Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn thân đẫm máu, miệng không ngừng phun máu tươi, vô cùng thảm hại. Tĩnh lặng, toàn trường tĩnh lặng như tờ. Tất cả tu sĩ đều ngây người tại chỗ, đến thở cũng quên mất. Bọn họ hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí ngay cả một vài chuẩn đế cấp thấp cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, kinh linh chuẩn đế đã bay ngược ra ngoài. Chỉ có những chuẩn đế trung gia nhận ra điều gì đó, sắc mặt không khỏi tịch biến, hắn căn bản còn chưa ra tay. Chỉ bằng khí tức đã chấn áp được kim linh chuẩn đế. Người này, rốt cuộc là quái vật phương nào? Lúc này, trên chiến đài, kim linh chuẩn đế nằm dạp trên đất, xương cốt toàn thân vỡ vụn, máu thịt lẫn lộn. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn đứng dậy. Nhưng đầu vừa ngẩng lên, liền cảm thấy một cỗ uy thế như sóng thần ập đến. Cỗ lực lượng kia, tựa như đến từ đỉnh cửu thiên, trực tiếp nghiền ép lên người hắn. Trong nháy mắt, sống lưng hắn như gãy lìa, lại một lần nữa ngã nhào xuống đất, toàn thân áp sát, trán đập xuống tóe máu. Cỗ uy áp này, không phải pháp tắc, cũng không phải lĩnh vực. Đây là sự nghiền ép được tạo thành từ vô số loại lực lượng dung hợp. Trong lòng kim linh chuẩn đế kinh hãi tột độ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn thân, từ nhục thân, pháp tắc, đến thần hồn, tất cả đều bị phong tỏa hoàn toàn. Tựa như bị một loại quy tắc thiên địa tầng cao hơn chấn áp, căn bản không thể động đậy mảy may. Hắn muốn điều động lực lượng, nhưng như bùn trâu xuống biển, ngay cả huyết mạch cũng bị đóng băng. Xong rồi. Trong khoảnh khắc này, kim linh chuẩn đế hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, thanh niên bạch y trước mắt, rốt cuộc là tồn tại đáng sợ đến mức nào. Nếu chênh lệch còn nhỏ, hắn tự nhiên không cam tâm, còn có thể liều chết một phen. Nhưng khi chênh lệch lớn đến mức không thể phản kháng, hắn đã hiểu rõ, dãy dụa nữa cũng vô ích. Đây không phải đối thủ cùng đẳng cấp, ta, căn bản không có cơ hội thắng. Toàn trường tĩnh lặng. Tất cả mọi người nín thở, chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Sắc mặt kim lăng chuẩn đế âm trầm, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng vẫn hiểu rõ, nếu tiếp tục cố chấp, kết cục chỉ có bị oanh sát trước mặt mọi người, mất hết thể diện. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén lửa giận, ngẩng đầu, cố gắng nở một nụ cười khổ. Từ khi thành đạo đến nay, ta chinh chiến tứ hải bát hoang, vượt vực tranh phong, chưa từng nếm mùi khuất phục nhận thua. Trận chiến hôm nay, ta mới hiểu, thì ra trên đời vẫn có người khiến kim lăng ta tâm phục khẩu phục. Hắn khẽ cười, giọng đắng ngắt, người ngoài có lẽ cho rằng ta kỹ năng không bằng người, nhưng ta biết rõ. Vị trí người đứng vốn đã cao hơn ta một bậc. Cả đời ta ngước nhìn trời cao, tự tin không hề lay chuyển, nhưng hôm nay, lần đầu tiên ta cảm thấy mình đang ngưỡng vọng một ngọn núi không thể trèo tới. Nói đến đây, hắn ngước mắt nhìn, thần sắc phức tạp, mang theo vài phần không cam, nhưng phần nhiều hơn là sự thản nhiên chấp nhận thực tế. Có thể bại dưới tay ngươi, cũng không tính làm nhục danh kim linh của ta. Trận chiến này, ta nhận thua. Lời vừa dứt, toàn trường lập tức xô trào. Kim linh chuẩn đế, nhận thua rồi. Trời ạ, đây chính là kim linh chuẩn đế uy trấn một phương tinh không. Vậy mà, chủ động cúi đầu. Quá khó tin, bạch y chuẩn đế này rốt cuộc là ai? Vô số tu sĩ tâm thần rung động dữ dội, bàn tán xôn xao như thủy triều. Trong mắt họ, dù kim linh chuẩn đế thất bại, cũng không nên cúi đầu nhận thua. Nhưng hôm nay, hắn lại công khai cúi đầu, cam tâm thừa nhận sự chênh lệch. Điều này có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là sức mạnh mà thanh niên bạch y trước mắt thể hiện, đã khiến một chuẩn đế thành danh lâu năm hoàn toàn tuyệt vọng. Trên chiến đài, thân hình kim lăng chuẩn đế dần bị quy tắc của Đại La Thiên Võng kéo đi, tiêu tán trong hư không. Mà lúc này, ngay chính giữa chiến đài, thanh niên áo trắng kia vẫn chắp tay sau lưng, thần sắc thản nhiên, ung dung như lúc ban đầu. Bất kể kim lăng chuẩn đế gào thét, không cam lòng hay nhận thua, dường như cũng không thể lay động tâm hồ hắn dù chỉ một gợn sóng. Nghĩ kỹ lại thì, từ đầu đến cuối, hắn thật sự chưa hề di chuyển dù chỉ một bước. Chỉ đứng tại chỗ, đã dễ dàng chấn áp một vị chuẩn đế. Hắn từ đầu đến cuối, một bước cũng chưa từng động. Đúng vậy, chỉ đứng yên tại chỗ thôi mà đã áp chế kim lăng chuẩn đế đến mức không có sức hoàn thủ. Trời ạ, nếu không tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối không tin trên đời lại có loại nghiền ép chiến này. Kim linh chuẩn đế, đó là cường giả cảnh giới chuẩn đế tầng 5, một nhân vật có tiếng trong ngũ phương giới quần, vậy mà lại bị đánh không có sức chống trả. Rốt cuộc bạch y nhân kia là ai? Tiếng bàn tán nổi lên như sấm động. Đồng tử mọi người co rút, hô hấp dồn dập. Một vài tu sĩ trẻ tuổi ngây như phỗng, mặt đỏ bừng, mắt rực lửa. Đây mới là cường giả chân chính, đây mới là mục tiêu mà tu sĩ chúng ta nên theo đuổi. Đến cả đám đại thánh cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, mắt gắt gao dán chặt vào bóng hình bạch y kia, đáy lòng trào dâng một cỗ áp lực chưa từng có. Bất kể trước kia ra sao, sau trận chiến hôm nay, danh tiếng người này chắc chắn sẽ vang vọng thiên khư, đứng vào hàng ngũ chí cường. Trên vị trí của vương gia, sắc mặt mọi người đại biến, ai nấy đều thở dồn dập, lòng chấn động dữ dội. Vương Diệp trừng trừng nhìn chiến đài, vẻ mặt khó giấu vẻ kinh ngạc. Rồi hít sâu một hơi, run giọng, Hằng Nhi, vị đạo hữu mà ngươi mời đến lần này, thật không đơn giản. Vương Dục Hằng khẽ cười khổ, lắc đầu nhìn Vương Giật Vân. Chuyện này, nếu không nhờ Giật Vân tiến cử, hôm nay vương gia chúng ta cũng chẳng có cơ hội được chứng kiến nhân vật như vậy ra tay. Do dự một thoáng, cuối cùng vẫn đọc lên cái tên kiếp trước của con trai mình. Vẻ mặt Vương Kỳ chấn động. Ngay sau đó gật đầu, nhìn chăm chú Vương Giật Vân, trịnh trọng nói tốt, tốt. Giật Vân, lần này lập đại công, người ghi vào sử sách Vương gia cũng không sao. Nếu Thông Thiên đạo hữu thật sự đoạt được vị trí đạo tôn thứ 8, Vương gia ta nhất định sẽ nhờ đó mà cất cánh. Người nhà họ Vương nghe vậy, ai nấy mặt mày hồng hào, lòng dạ bồi hồi. Vốn dĩ bọn họ chỉ mong chờ có lẽ có phần thắng. Nhưng tận mắt chứng kiến tư thái nghiền ép kia, bọn họ rốt cuộc hiểu ra đây không còn là có hy vọng mà là 10 phần chắc chín. Bên khác, Khương Viêm bước nhanh trở về bên cạnh Lăng Thiên Thu. Lăng Thiên Thu thu hồi ánh mắt khỏi chiến đài, liếc nhìn hắn, nhướng mày hỏi, sư đệ, vừa rồi đệ đi đâu vậy? Khương Viêm cười thần bí, chỉ là thông báo cho vài người thôi. Lăng Thiên Thu thấy vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ thu lại vẻ cá lơ phất phơ thường ngày, hiếm thấy lộ ra vài phần ngưng trọng. Vị tộc trưởng này của ngươi, thật không thể lường được. Kẻ mà khiến hắn nhìn không thấu sâu cạn, trên đời này chẳng có mấy ai. Thậm chí trong lòng hắn còn nảy ra một ý niệm, kẻ này mạnh, e rằng còn hơn cả mình. Khương Viêm không nhận ra thâm ý trong lời sư huynh, chỉ ngẩng đầu, mặt mày tràn đầy kiêu ngạo. Tộc trưởng đại nhân, người chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Lăng Thiên Thu nghe vậy, không khỏi thở dài. Không chỉ không khiến các ngươi thất vọng, e rằng cả ngũ phương giới này đều phải ghi nhớ danh tiếng người này. Cùng lúc đó, trên bảy thần tọa, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Đó là đạo tôn thứ hai. Hắn vốn lạnh lùng ít nói, giờ lại hiếm thấy dùng giọng điệu ngưng trọng. Chỉ đứng tại chỗ, đã dùng khí tức nghiền ép kẻ cùng cấp. Kẻ này, không còn là chuẩn đế tầm thường. Đạo tôn thứ tư khẽ nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm. Một thân phong mang, lại không hề lộ ra chút sắc bén nào, thật sự là thu phóng tự nhiên. Người như vậy, không thể vô danh được. Đạo tôn thứ năm thở dài, kim linh thua, nhưng thua không hổ thẹn. Khiến đối thủ không thể ra chiêu, không thể dãy giụa, đây không còn là so tài, mà là sự đứt gãy tuyệt đối về thực lực. Đạo tôn thứ sáu khẽ nhếch mép, như cười như không, ha. Khiến bản tôn nhớ tới một nhân vật tuyệt đại năm xưa. Trong nghiền ép, kết quả đã định. Thật thú vị. Đệ nhất đạo tôn luôn ngồi yên lặng, giờ phút này cũng mở mắt. Ánh mắt lạnh nhạt, rơi trên người Khương Đạo Huyền, không rời đi. Một lời cũng không nói. Nhưng trong lòng mọi người đều chấn động. Ngay cả đệ nhất đạo tôn cũng động dung. Thời gian trôi qua. Hào quang trên chiến đài dần tan. Nhưng nhiệt tình của đám đông không hề giảm, ngược lại càng thêm hừng hực. Trận tiếp theo hắn sẽ gặp ai? Nếu đối đầu Thương Lân chuẩn đế, liệu có bùng nổ một trận chiến đỉnh cao? Người này quá thần bí. Nếu thật sự xông đến cuối cùng, e rằng toàn bộ đạo minh sẽ thay đổi. Tiếng hô vang vọng không ngừng. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào bóng hình bạch y giữa chiến đài. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi trận chiến tiếp theo. Không lâu sau, ba khu vực còn lại cũng phân định thắng thua. Khu vực 1, người thắng là Thương Lân chuẩn đế chữ danh, khoác chiến giáp thanh lân, uy phong lẫm liệt. Khu vực 3, một lão già toàn thân bốc lửa bước ra, chính là Xích Hỏa chuẩn đế, người nắm giữ chân lý hỏa đạo, uy thế ngập trời. Khu vực 4, một nữ tử tóc bạc, Lôi Uyên chuẩn đế, nổi tiếng với lôi đình sát phạt, thủ đoạn tàn khốc. Ba người này đều là những nhân vật xuất chúng trong hàng ngũ chuẩn đế, danh tiếng lừng lẫy. Khi họ đứng ngang hàng với Khương Đạo Huyền, không khí trên khán đài lập tức đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, đạo tôn thứ 7 giơ tay, kim quang rải xuống, bao phủ 4 người thắng cuộc. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến đài được chia thành 2 khu vực riêng biệt. Trận đấu thứ 2 bắt đầu. Lời vừa dứt, kim quang tan đi. Vô số tu sĩ nín thở, mắt không rời bóng bạch y, muốn biết lần này hắn sẽ gặp đối thủ nào. Và khi ánh sáng hoàn toàn tan biến, giữa chiến đài hiện ra một nữ tử tóc bạc với vẻ mặt lạnh lùng. Xung quanh thân thể điện quang bao phủ, vạn tiếng sấm nổ vang, tựa như một vị lôi thần đang di chuyển. Là Lôi Uyên chuẩn đế. Cái gì, là à? Nghe nói Lôi Uyên chuẩn đế đã đạt tới chuẩn đế cảnh tầng 7, lại còn ngộ được lôi đạo bản nguyên, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, xếp thứ 49 trên đại hoang bảng. Có thể đứng trong đại hoang bảng, thì trong tất cả các chuẩn đế đều được coi là tồn tại đỉnh cao. Đúng vậy, Kim Linh tuy mạnh, nhưng so với Lôi Uyên chuẩn đế, vẫn còn kém vài bậc. Nếu vị bạch y chuẩn đế này thật sự có thể tranh phong với thì đây mới là một trận chiến thực sự. Ta muốn xem thử, vị bạch y chuẩn đế này có phải chỉ là phù dung sớm nở tối tàn hay không? Không sai, nếu ngay cả Lôi Uyên chuẩn đế cũng có thể trấn áp, vậy người này nhất định có thể giành được một vị trí trên đại hoang bảng. Trên bầu trời cao, 7 vị đại đạo tôn lặng lẽ theo dõi. Bỗng nhiên, đạo tôn thứ 2 chậm rãi lên tiếng, Lôi Uyên một thân lôi đạo, sát phạt quyết đoán, trận chiến này đáng xem. Đạo tôn thứ 4 khẽ gật đầu, nếu kẻ này thắng được Lôi Uyên, thì không chỉ là ngựa ô, mà đủ sức tranh phong với những người đứng đầu bảng. Đạo tôn thứ 6 cười, thú vị rồi đây. Một bên là Lôi Uyên chuẩn đế nổi danh đã lâu trên đại hoang bảng, một bên là chuẩn đế bạch y vô danh. Ai mạnh ai yếu, nhìn là biết ngay. Đạo tôn thứ nhất vẫn im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Khương Đạo Huyền. Giờ khắc này, ánh mắt của cả thiên địa đều đổ dồn về chiến đài số 2. Trận chiến thứ 2 bắt đầu. Lúc này, trên chiến đài, Lôi Uyên chuẩn đế lặng lẽ đánh giá Khương Đạo Huyền. Khuôn mặt nàng lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng đáy lòng lại sao động. Một gương mặt xa lạ, nhưng đối phương lại có thể thắng từ trong 8 vị chuẩn đế. Nàng không thể biết chi tiết trận chiến trước, nhưng rõ ràng, những người kia không phải hạng tầm thường. Nếu người này đến được đây, nghĩa là hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Khoảnh khắc này, Lôi Uyên khẽ nhíu mày. Giữa chiến đài, thanh niên bạch y vẫn chắp tay sau lưng, thần sắc bình thản, thong dong đến mức ngạo nghễ. Ra tay đi. Ba chữ ngắn ngủi, tựa như lôi đình giáng thế, nổ vang trong lòng mỗi người. Cái gì? Hắn lại để đối thủ ra tay trước? Điên rồi sao? Lôi Uyên chuẩn đế là ai? Đó là cường giả nổi danh trên đại hoang bảng, chuẩn đế thất trọng. Hắn dám để đối thủ ra tay trước? Quá tự phụ, chẳng lẽ người này coi Lôi Uyên chuẩn đế như Kim Linh chuẩn đế hay sao? Tu sĩ quan chiến nhất thời xôn xao náo loạn, khó tin. Có người lắc đầu, cho rằng vị chuẩn đế bạch y này quá cuồng vọng, lát nữa e là phải chịu thiệt. Có người lại run sợ trong lòng, cảm thấy đằng sau sự tự tin kia ẩn chứa lá bài tẩy đáng sợ. Người Khương gia nhìn bóng lưng chắp tay kia, ngược lại tâm thần an định, ánh mắt kiên định. Họ biết, tộc trưởng đại nhân dám nói vậy, ắt hẳn nắm chắc phần thắng. Hừ, Lôi Uyên nhíu mày, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Khoảnh khắc kế tiếp, điện mang quanh người chợt lóe, vang lên những tiếng lách tách chói tai. Ầm, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm. Vô số tia điện bắn ra, như hàng vạn sợi tơ chấp sang khắp nơi, bao trùm cả không gian. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khu vực chiến đài đã biến thành một cái lồng giam được tạo nên từ lôi đình. Hít lôi thế thật mạnh. Đây chính là phong thái của cường giả đại hoang bảng sao? Quả nhiên khủng bố. Sắc mặt mọi người trắng bệch, chỉ đứng bên ngoài kết giới quan sát thôi mà thần hồn đã run rẩy. Thế nhưng, những tia điện cuồng bạo kia khi chạm vào người Khương Đạo Huyền, lại như va phải một tấm bình phong vô hình, tất cả đều bị đánh tan. Hắn vẫn đứng chắp tay sau lưng, ngay cả một sợi tóc cũng không bị lay động. Lôi Uyên chuẩn đế khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng biến đổi ấn quyết trong tay, muốn thúc giục lôi đình mạnh hơn nữa. Nhưng ngay lúc này, Khương Đạo Huyền khẽ nâng tay phải, một chỉ điểm ra. Ong! Trong khoảnh khắc, điện quang bốn phía chiến đài bỗng nhiên khựng lại. Vô số sợi tơ màu tím đan xen chằng chịt, đồng loạt dừng lại giữa không trung, tựa như ngưng kết thành một bức tranh. Tiếng sấm rền vang, đột ngột im bặt. Lôi thế cuồng bạo, bị ép buộc dừng lại. Tĩnh lặng, chết lặng. Đám người vây xem trợn mắt há mồm, hô hấp hoàn toàn ngưng trệ. Đây là tình huống gì? Trời ạ, thời gian trên toàn bộ chiến đài, hình như, dừng lại rồi. Đây chẳng lẽ là thời gian pháp tắc? Khi bốn chữ, thời gian pháp tắc, vừa thốt ra. Toàn trường lập tức oanh động, nổ tung. Chuyện này sao có thể? Thời gian pháp tắc, đó chính là chí tôn đại đạo sánh ngang với không gian, vận mệnh, bao nhiêu đại đế cũng chưa chắc chạm được nửa phần. Người này, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Giờ khắc này, tất cả chuẩn đế, thậm chí những đạo tôn ở đây, đều nhìn chằm chằm vào chiến đài, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Phải biết rằng, ở thiên khư giới vực hiện tại, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt cực kỳ hiếm thấy. Phẩm giai của lực lượng pháp tắc có thể chia làm 4 cấp bậc. Cấp thứ nhất, pháp tắc cấp thấp, thuộc về cơ sở đại đạo thường thấy nhất, người tu hành dễ dàng cảm ngộ, nhưng tiềm lực có hạn, khó chứng đạo. Ví dụ như ngũ hành, phong, lôi, băng, quang, ám, độc, v. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thứ bậc thứ hai, pháp tắc trung giai, liên quan đến sinh tử, nhục thân, tinh thần, các loại sức mạnh, tiềm năng có hạn, không thể đột phá vào căn cơ đại đạo. Ví dụ như sinh cơ, tử vong, linh hồn, huyết mạch, âm ba, ảo ảnh, chiến ý thông thường, kiếm ý thông thường, v. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thứ bậc thứ ba, pháp tắc cao giai, đã tiếp cận bản nguyên đại đạo, tu đến đại thành, uy năng đủ để khai thiên lập địa, cải biến càn khôn, nhưng bản chất vẫn không phải căn cơ vũ trụ, luôn thiếu nửa bước đến chí tôn. Ví dụ như trật tự, hỗn độn, hủy diệt, sáng tạo, hư vô, vĩnh hằng, kiếm đạo, đại đạo, v. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thứ bậc thứ tư, pháp tắc chi tôn, đại diện cho cơ chế vận hành căn bản của vũ trụ, là nền tảng đại đạo để vạn đạo có thể tồn tại. Ví dụ như thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả, tạo hóa, luân hồi, v. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Do đó, một chuẩn đế có thể tinh thông pháp tắc trung giai đã sở hữu chiến lực không tầm thường. Nếu có thể tinh thông pháp tắc cao giai, gần như có được chiến lực ngang hàng chuẩn đế. Còn về chí tôn pháp tắc ở cấp bậc cao nhất, đó gần như là tiêu chí của đại đế tương lai. Giờ khắc này, không ít người đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao người áo trắng kia dám chắp tay sau lưng, dám để đối thủ ra tay trước. Bởi vì trong mắt hắn, bất luận là Kim Linh chuẩn đế hay Lôi Uyên chuẩn đế, đều không có gì khác biệt, đều sẽ bị chân áp thành kiến hôi dưới dòng lũ thời gian. Trên chiến đài, Khương Đạo Huyền từ khi giáng lâm đến nay, lần đầu tiên động thủ. Hắn chậm rãi nhấc chân phải nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ầm ầm, cả vùng thiên địa đột nhiên rung chuyển. Phảng phất ngay cả hư không cũng không chịu nổi một bước này, tất cả điện mang màu tím tràn ngập chiến đài trong nháy mắt sụp đổ. Ào ào ào, lôi đình hóa thành vô số điểm sáng, nhao nhao rơi xuống, tan thành mây khói. Lôi Uyên chuẩn đế thân thể chấn động, như bị sét đánh, hô hấp trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, cả người không ngừng lùi về phía sau. Đến khi miễn cưỡng ổn định thân hình, mới phát hiện toàn thân đều đang run rẩy, ngay cả tâm thần cũng run theo. Đây còn gọi là tỷ thí sao? Thần sắc nàng ta trống rỗng, trong lòng dâng lên một cảm giác chưa từng có. Nàng ta đường đường là người nằm trong top 50 của Đại Hoang bảng. Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt thanh niên bạch y này, chẳng khác nào con kiến, không có chút sức phản kháng. Cảm giác áp bức này, so với khi ta mới lên bảng, đối mặt vô số cường giả đỉnh cao, còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Kết quả, người nói với ta rằng đây chỉ là tuyển chọn đạo tôn thứ 8. Lôi Uyên Chuẩn Đế hít sâu một hơi, nghiến răng điều động toàn bộ sức mạnh. Dù biết rõ bại cục đã định, nàng ta cũng không muốn cứ vậy bị nghiền ép. Ít nhất phải giữ lại chút tôn nghiêm. Điện quang lại lần nữa hội tụ. Lôi Uyên Chuẩn Đế toàn thân lôi mang bùng nổ, từ điện giao thoa. Nàng ta vừa định thi triển thần thông mạnh nhất, nhưng ngay lúc này, thiên địa bỗng nhiên tĩnh lặng. Đồng tử của nàng ta co rút lại, ánh mắt đột ngột cứng đờ. Một luồng sức mạnh vô hình ập đến, khiến ngay cả tư duy của nàng ta cũng đình trệ. Toàn bộ chiến đài tĩnh mịch, vô số tia điện màu tím vào khoảnh khắc này hoàn toàn bất động. Thân hình Lôi Uyên cứng đờ giữa không trung, vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay định thi triển pháp thuật, nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Thời khắc này, thời gian lại một lần nữa ngưng động. Đám người bên ngoài chiến đài chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, khó thở đến cực điểm. Giờ phút này, dưới vô vàn ánh mắt dõi theo, Khương Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, chậm rãi bước đi, xuất hiện trước mặt Lôi Uyên Chuẩn Đế. Vươn một trường, không hề có chút hoa mỹ nào, chỉ một trường hạ xuống. Thân thể Lôi Uyên Chuẩn Đế liền như lưu ly dễ vỡ, ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán trong không gian thời gian tĩnh lặng. Khoảnh khắc sau, thời gian khôi phục. Điểm sáng tư tán, sức mạnh quy tắc cuồn cuộn, kéo thân ảnh Lôi Uyên Chuẩn Đế ra khỏi chiến đài. Cái gì? Lôi Uyên ngơ ngác mở mắt, đã đứng bên ngoài chiến đài. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Ta thua rồi. Không thể nào, ta còn thần thông chưa thi triển, còn chuẩn đế binh chưa tế luyện, còn bao nhiêu át chủ bài. Vì sao, còn chưa kịp làm gì đã thua? Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này, một vị chuẩn đế bạn tốt đi tới, đưa tay an ủi, nhưng thần sắc lại vô cùng phức tạp. Ngươi, tự mình xem đi. Dứt lời, nàng vung tay, một màn sáng hiện ra. Trên màn chiếu lại cảnh tượng vừa xảy ra. Khương Đạo Huyền một bước ra, lôi đình tan vỡ. Thời gian ngưng động, vạn vật bất động. Hắn chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt nàng. Nhẹ nhàng vung một trường. Nàng liền hóa thành vô số điểm sáng, hoàn toàn thất bại. Đây là lý do ta thất bại. Lôi Uyên Chuẩn Đế nhìn chằm chằm màn sáng, hoàn toàn ngây người. Ngực nàng phập phồng dữ dội, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ còn lại cay đắng và rung động. Nàng cuối cùng cũng hiểu. Trước mặt người kia, nàng thậm chí không có tư cách ra tay. Trầm mặc hồi lâu, người bạn bên cạnh khẽ thở dài, vỗ vai nàng an ủi, thôi đi, thua dưới tay người này. Cũng không mất mặt. Lôi Uyên ngẩn người, cười khổ. Người bạn tiếp tục, người còn coi như tốt, ít nhất, hắn còn xem ngươi là đối thủ, còn chịu đi vài bước. Nhưng ngươi có biết không, ngay trước ngươi, Kim Linh kia. Nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên cổ quái, hạ thấp giọng. Tên kia thậm chí còn không có tư cách để đối phương nhấc chân. Từ đầu đến cuối, không hề nhúc nhích một bước, chỉ bằng khí thế đã khiến Kim Linh tự nhận thua. Lôi Uyên trong lòng chấn động mạnh, hô hấp ngưng trệ. Giờ khắc này, đến cả cay đắng cũng trở nên nhạt nhòa. Từ khi bước chân vào con đường tu hành đến nay, nàng ta chưa từng thảm bại đến vậy. Chưa từng có. Nhưng hôm nay, nàng ta cuối cùng cũng nhận ra. Trong mắt thanh niên bạch y kia, nàng ta và Kim Lăng chẳng khác nào kiến cỏ. Người kia, rốt cuộc là ai? Ánh mắt Lôi Uyên dại ra, nghi hoặc trong lòng càng thêm nồng đậm. Giờ khắc này, nàng ta thậm chí chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến trận chiến trên đài khác. Chỉ vì nàng ta biết rõ, vị trí đạo tôn thứ 8 lần này đã có chủ. Cùng lúc đó, sau khi trải qua một đợt hóa đá toàn diện, đám người vây xem dần hồi phục tinh thần, lập tức bùng nổ. Còn nhanh hơn vừa rồi. Đúng vậy, Lôi Uyên Chuẩn Đế mạnh hơn Kim Linh không chỉ một bậc, kết quả đến cơ hội phản kháng cũng không có. Thật quá khoa trương, lần này, hắn ta đã dùng thứ gì vậy? Thời gian, pháp tắc thời gian, trời ạ, đó chẳng phải là chí tôn pháp tắc trong truyền thuyết sao? Một trận kinh hô vang lên, sắc mặt mọi người đại biến, cổ họng nghẹn lại, tim đập như trống rồn. Xem ra, vị chuẩn đế bạch y này còn mạnh hơn cả Lôi Uyên Chuẩn Đế, Kim Linh Chuẩn Đế. Không chỉ một bậc, đây là cái gì, thực lực khó lường, gặp mạnh càng mạnh. Hiện tại, còn ai có thể đánh bại người này? Không tìm được đối thủ, hoàn toàn không tìm được đối thủ a. Toàn trường chấn động, vô số người mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, hẳn không thể lập tức biết được thân phận của vị chuẩn đế bạch y này. Bên khác, ánh mắt Lăng Tiên Tu cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến đài, ít hầu lên xuống, không khỏi tặc lưỡi. Khủng bố, tộc trưởng nhà ngươi, thật sự quá khủng bố. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi vạn phần. Nếu trước kia, hắn chỉ cảm thấy thực lực của đối phương tương đương với mình. Vậy mà bây giờ, hắn hoàn toàn không dám nghĩ như vậy nữa. Từ đầu đến cuối, người áo trắng kia còn chưa từng dùng toàn lực. Nhưng chỉ với sự hời hợt đó, cũng đủ nghiền ép Lôi Uyên. Thời gian pháp tắc, Lăng Tiên Tu thấp giọng lẩm bẩm, đáy mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đối thủ khó nhằn như vậy, đến chuẩn đế cũng chẳng muốn đối mặt. Lúc này, Khương Viêm nhìn sư huynh như vậy, trong lòng sớm đã nở hoa. Khóe miệng hắn ta cong lên đến tận mang tai, đầu ngẩng cao đầy vẻ kiêu ngạo đắc ý. Ha ha ha, đây chính là tộc trưởng đại nhân của Thương Ngô Khương gia ta. hắn ta gào thét trong lòng, hận không thể lập tức thông báo cho cả thiên hạ. Sau đó, thấy trận chiến ở khu vực khác trên chiến đài vẫn tiếp diễn, biết rằng sẽ không có kết quả trong thời gian ngắn. Thế là, Khương Viêm cảm thấy nóng ran trong lòng, không thể nhịn được nữa. Ngay sau đó, hắn ta chắp tay cười với Lăng Thiên Thu, sư huynh, đệ xin phép đi trước một lát. Nói xong, hắn ta vội vã rời khỏi Đại La Thiên Võng, khiến Lăng Thiên Thu ngơ ngác. Lúc này, ngay khi trở lại hiện thực, Khương Viêm vội vàng lấy thương môn lệnh ra. Màn sáng hiện lên, giao diện nhóm trò chuyện lập tức mở ra. Ánh mắt hắn ta rực lửa, trực tiếp ném một tin nhắn vào nhóm gia đình thân ái. Khương Viêm, ha ha ha ha, tộc trưởng đại nhân uy chân bát hoang, trận đầu tiên, đối thủ là Kim Linh, chuẩn đế cường giả có thể nghiền nát cả một giới, kết quả là tay không chân áp. Trận chiến thứ hai, đối thủ là Lôi Uyên chuẩn đế, người nằm trong top 50 đại hoang bảng, kết quả là bị một trường xóa sổ. Vô số tu sĩ hàng đầu có mặt tại đó đều trợn tròn mắt. Tin tức vừa được tung ra, cả đám người trong nhóm lập tức sôi sục. Khương Niếp Niếp, chuẩn đế á, là cái loại nhân vật giơ tay là có thể diệt cả ngàn vạn sinh linh trong truyền thuyết đó hả? Khương Kiệt, thật hay giả vậy, đừng có mà lừa trẻ con. Khương Viêm, lừa các ngươi làm gì, chính mắt ta thấy đó, cả đám người ở đó đều hóa đá hết cả rồi. Các ngươi nghĩ xem, một đại tu sĩ lợi hại như vậy mà bị tộc trưởng nhà mình nhìn ép như nhìn một con kiến, cảnh tượng đó, chật chật. Câu nói này, một lần nữa khiến cả đám người trong nhóm nổ tung. Khương Niếp Niếp, tộc trưởng uy vũ. Khương Kiệt, ta thấy chúng ta nên treo một cái biển trước cổng Thương Ngô học phủ, để là tộc trưởng đại nhân một tay chân áp chuẩn đế. Khương Kỳ, biển nhỏ quá, treo thẳng lên trang nhất Thương Ngô lệnh luôn. Tin tức lan truyền ra ngoài. Các tộc nhân trẻ tuổi đang ở trong các ngọn núi đều dừng động tác, cúi đầu nhìn Thương Ngô lệnh trong tay, ngẩn người xuất thần. Nhưng khi thấy rõ nội dung tin nhắn và những bình luận của tộc nhân, tất cả đều sục sôi nhiệt huyết, tâm thần hướng về. Ta biết ngay mà, tộc trưởng nhất định là lợi hại nhất. Má ơi, chuẩn đế đó, nghe nói ở ngoài kia hiếm lắm mới có một người. Tộc trưởng đại nhân không hổ là tộc trưởng, không chỉ vô địch ở chốn này, mà dù ở cái gọi là ngũ phương giới quần kia cũng có thể nhìn xuống chúng sinh. Trời ơi, sau này ai dám bắt nạt chúng ta, ta vả cho câu, tộc trưởng nhà ta một trường đánh nổ cả chuẩn đế. Ha ha ha ha, đừng nói bắt nạt, ai mà dám liếc ta một cái, ta nghênh ngang đi luôn. Đúng, nghênh ngang, Khương gia ta sinh ra là để nghênh ngang. Trong khoảnh khắc, vô số tộc nhân chìm trong cuồng nhiệt. Ngay cả những người hiền lành nhất cũng không nhịn được mà spam tin nhắn, từng câu từng chữ đều cuồng nhiệt và sùng bái. Còn đám nhóc tì, tuy không hiểu chuẩn đế hay đại hoang bảng là gì, nhưng chỉ cần nghe kẻ có thể nghiền nát cả một giới, bị tộc trưởng tiện tay đánh nổ thôi cũng đủ khiến chúng ra đầu tê dần, lòng trào dâng. Trong nhóm trò chuyện vẫn còn náo nhiệt. Người Khương gia vẫn đang ra sức tâng bốc tộc trưởng vô địch. Nhưng Khương Viêm không nán lại lâu hơn. Hắn hít sâu một hơi, chìm vào Đại La Thiên Võng. Ngay sau đó, thân ảnh hắn được truyền tống đến bên cạnh sư huynh Hờ Lăng Thiên Thu. Vừa đến, hắn đã nghe thấy những tiếng kinh ngạc. Xích Hỏa chuẩn đế thua rồi, quả nhiên, Thương Lân chuẩn đế vẫn hơn một bậc. Cũng dễ hiểu thôi, Thương Lân chuẩn đế vốn dĩ xếp thứ 37 trên đại hoang bảng, Xích Hỏa chuẩn đế sao sánh được. Tiếc thật, nếu là trước đây, vị trí đạo tôn thứ 8 chắc chắn là của hắn, nhưng giờ thì... Nói đến đây, nhiều người lộ vẻ tiếc nuối. Rồi ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía thanh niên áo trắng trên đài chiến đấu. Có người kia ở đó, Thương Lân chuẩn đế e là cũng khó thắng. Đúng vậy, dù hắn mạnh mẽ, nhưng chuẩn đế áo trắng kia đã thể hiện những thủ đoạn quá sức tưởng tượng trong hai trận đấu. Khương Viêm nghe những lời bàn tán, nhướng mày, trong lòng hiểu rõ cuộc chiến ở khu vực khác đã kết thúc. Hắn khẽ thở phào, lẩm bẩm, may thật, vẫn còn kịp. Mười mấy hơi thở sau, một luồng uy áp mênh mông tràn ngập toàn trường. Chỉ thấy trên bầu trời, vị đạo tôn thứ 7 vốn chịu trách nhiệm tuyên bố không lên tiếng. Lần này, là vị đạo tôn thứ 2 cổ lão và mạnh mẽ hơn đứng ra. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt quét qua toàn trường. Đã phân thắng bại, vậy không cần chờ đợi thêm. Giọng hắn bình tĩnh, nhưng lại khiến trời đất nổ vang. Trận chiến cuối cùng, do hai người các ngươi quyết định. Nói xong, hắn vung tay, toàn bộ không gian đạo minh bỗng chốc tràn ngập ánh vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai chiến đài ngăn cách bắt đầu chậm rãi hợp nhất, cho đến khi hóa thành một chiến đài hoàn chỉnh vô cùng tráng lệ. Cảnh tượng này khiến vô số tu sĩ chấn động. Tất cả mọi người đều biết, quyết chiến, đến rồi. Ngay khi chiến đài ầm ầm hợp nhất, quy tắc đặc biệt ngăn cách hai khu vực cũng tiêu tan. Ánh mắt Thương Lân chuẩn đế cuối cùng cũng dừng trên thân ảnh bạch y đối diện. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt, đồng tử hắn đột nhiên co lại, trong lòng nặng trĩu. Đối thủ, lại là hắn. Nếu lúc đầu, khi mọi người bàn tán ai là ứng cử viên vô địch, người dễ bị bỏ qua nhất chính là bạch y nhân này. Gương mặt xa lạ, lai lịch vô danh, cứ như một quân cờ lót đường. Nhưng kết quả thì sao? Hai trận lịch luyện toàn thắng, một đường tiến thẳng đến trước mặt hắn. Ngay khi Thương Lân chuẩn đế ngưng thần đánh giá, Khương Đạo Huyền chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững liếc nhìn đối phương một cái. Trong lòng hắn thầm gật đầu. So với hai người trước, vị này mạnh hơn không ít. Nhưng, vẫn còn kém xa. Ý niệm chợt lóe. Hắn chắp tay sau lưng, thần sắc tự nhiên. Vẫn như trước, phun ra ba chữ. Xuất thủ đi. Lời này vừa thốt ra, xung quanh chiến đài lập tức dấy lên xôn xao. Nhưng lần này, đám đông không còn xôn xao như ban đầu. Bởi vì bọn họ, đã tê liệt. Hắn lại nói, xuất thủ đi, rồi. Ha, chuyện này đã thành thông lệ rồi sao? Từ Kim Linh chuẩn đế đến Lôi Uyên chuẩn đế, rồi đến bây giờ, vị Bạch Y chuẩn đế này dường như chưa từng có chút căng thẳng nào. Càng nhìn càng thấy rợn người. Không ít tu sĩ sắc mặt phức tạp, trong lòng lạnh lẽo. Kinh ngạc đến tột độ, ngược lại hóa thành tê dại. Giống như sóng to gió lớn đến đâu, nhìn nhiều cũng thành quen. Nhưng chính vì vậy, bọn họ càng thêm kiêng kỵ. Vẻ thản nhiên này ẩn chứa điều gì? Ẩn chứa việc hắn căn bản không coi bất kỳ đối thủ nào ra gì. Trên chiến đài, Thương Lân chuẩn đế nghe vậy, không hề giận dữ. Hắn biết rõ, người có thể đi đến đây, tuyệt không phải hạng cuồng vọng vô tri. Đã dám mở miệng như vậy, ắt phải có thực lực. Thế là, hắn hơi chắp tay, nói, đạo hữu hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ ra tay đấy. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, ra hiệu có thể. Khoảnh khắc sau, Thương Lân chuẩn đế thần quang chợt lóe, khí thế toàn thân bùng nổ dữ dội. Hắn bước ra một bước, quyền thế kinh thiên động địa, thế như lôi đình, hung hăng đánh về phía Khương Đạo Huyền. Hư không tức thì sụp đổ, pháp tắc vặn vẹo, đất trời rung chuyển. Một quyền này đủ sức oanh nát cả một đại lục. Quyền phong đánh vào trước người Khương Đạo Huyền, đột ngột nổ tung. Tấm bình chướng vô hình kia cuối cùng cũng vỡ tan tành ngay khoảnh khắc này, sóng xung kích cuồng bạo tứ tán. Đồng tử của tu sĩ toàn trường co rút lại, rồi chợt hô lớn, vỡ rồi, bình chướng vỡ rồi. Không hổ là Thương Lân chuẩn đế, quả nhiên bất phàm. Hắn là người đầu tiên có thể đánh nát phòng ngự của chuẩn đế Bạch Y. Trong khoảnh khắc, kinh thán vang lên không ngớt. Rất nhiều người đều vô cùng phấn chấn. Dù sao, đây chính là người đầu tiên ép được thanh niên Bạch Y kia chính diện hứng chịu công kích. Thế nhưng, ánh mắt Thương Lân chuẩn đế chợt căng thẳng. Bởi vì ngay khi nắm đấm giáng xuống, hắn cảm nhận rõ ràng. Thứ mình đánh trúng là lồng ngực của đối phương. Kình phong tàn phá, sóng lớn cuộn trào, toàn bộ chiến đài đều rung chuyển ầm ầm. Nhưng khi khói bụi tan đi, sắc mặt Thương Lân chuẩn đế đột biến. Chỉ thấy thanh niên đối diện, y bào phần phật, tóc dài bay múa, vẫn như cụ chắp hai tay sau lưng. Thân thể hắn không hề suy xuyển, chỉ có vạt áo trước ngực khẽ phồng lên. Ngoài ra, đến một vết thương nhỏ cũng không có. Cái này, Thương Lân chuẩn đế triệt để ngây người. Phải biết rằng một quyền này đã dốc hết toàn lực, thậm chí còn vận dụng cả huyết mạch chi lực và gia trì pháp tắc. Nếu là chuẩn đế bình thường, đã sớm tan xương nát thịt tại chỗ. Nhưng thanh niên áo trắng trước mắt chỉ đứng đó, hời hợt đón lấy. Sao có thể như vậy được? Cùng lúc đó, bên ngoài chiến đài, vẻ phấn khích trên mặt vô số tu sĩ đồng loạt cứng đờ. Hắn không sao. Đùa gì vậy, đó là toàn lực nhất kích của Thương Lân chuẩn đế đó. Một kích toàn lực của chuẩn đế thất trọng đỉnh phong, đủ để xé rách cả một tiểu giới. Kết quả thì sao, ngay cả vạt áo của hắn cũng không hề tổn hại. Tuy biết vị tiền bối này rất mạnh, nhưng biểu hiện thực lực này, có phải là mạnh đến mức quá đáng rồi không? Trong lòng mọi người rung động dữ dội, hô hấp rối loạn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mà lúc này, ở trung tâm chiến đài, Khương Đạo Huyền chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trước ngực. Chỉ thấy trường phong thổi qua, y bào phần phật. Hắn thân sắc bình thản, khẽ nói. Không tệ. Trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Nhưng rất nhanh, lại lắc đầu, thản nhiên nói tiếp. Nhưng, cũng chỉ có như thế. Nói xong, một cỗ khí kình vô hình ầm ầm từ trên người hắn bộc phát ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thương Lân chuẩn đế cả người bị chấn bay ra ngoài. Huyết khí cuồn cuộn, thân thể lảo đảo, liên tục lùi về sau. Đợi đến khi khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Khoảnh khắc tiếp theo, liền cảm giác một cỗ nhiệt lạng ấp vào mặt. Hắn đột ngột ngẩng đầu, trong lòng chợt lạnh buốt. Chỉ thấy Khương Đạo Huyền lại không một tiếng động xuất hiện trước mặt. Gương mặt tuấn tú áo trắng kia mang theo một nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Thương Lân chuẩn đế, lại vô cùng khủng bố, khiến trong lòng hắn lạnh thấu xương. Hống, không hề do dự, hắn gầm lên một tiếng, lần nữa tế ra chiến pháp. Xung quanh thân thể long ảnh gào thét, đi kèm quyền thế đánh xuống. Thế nhưng, chát, Khương Đạo Huyền chỉ tùy tiện vỗ một cái. Chiến pháp đáng sợ kia, trong nháy mắt như giấy dán, vỡ nát, tan thành mây khói. Sao có thể? Đôi mắt Thương Lân chuẩn đế co rút mạnh, còn chưa kịp lùi. Bóng trắng trước mắt đột nhiên đến gần, giơ tay một trường, vững vàng vỗ vào bụng hắn. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nứt vỡ, bộ tạng lục phủ dường như bị búa tạng nghiền ép, huyết khí trong cơ thể triệt để sôi trào. Khoảnh khắc đó, cả người hắn như bị một tiểu thế giới hung hăng đập trúng, ngay cả hồn phách cũng chấn động kịch liệt. Phụt, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Thương Lân chuẩn đế cả người bay ngược ra, chật vật lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Toàn trường lần nữa chết lặng. Đây, chỉ một trường, ngay cả bất kỳ thần thông pháp tắc nào cũng không hiện ra, cứ như vậy tùy tiện một trường lại khiến Thương Lân chuẩn đế thổ huyết. Đây thật sự là quyết đấu giữa chuẩn đế và chuẩn đế sao? Chứ không phải là đại thánh và chuẩn đế quyết đấu. Đạo hữu nói rất đúng, chênh lệch lớn như vậy, quả thực giống như một vị đại thánh đang giao thủ với một chuẩn đế, hoàn toàn không giống cùng cảnh giới. Những người quan chiến đều cứng đờ tại chỗ, dường như ngay cả hô hấp cũng quên mất. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại dùng thủ đoạn nhẹ nhàng bâng quơ, đã khiến Thương Lân chuẩn đế chật vật đến thế. Bọn hắn thật sự không dám nghĩ. Giữa chiến đài, Khương Đạo Huyền chậm rãi thu hồi lòng bàn tay phải. Sau đó, ánh mắt rơi lên thân ảnh chật vật phía trước, khẽ gật đầu. Có thể cứng rắn chống đỡ một trường của ta mà không chết, chiến lược này xem như không tệ. lời nói bình thản, tựa hồ tùy ý đánh giá. Nhưng trong tai Thương Lân chuẩn đế, lại như sỉ nhục. Đặc biệt là khi chú ý đến vẻ, thưởng thức, ẩn giấu nơi đáy mắt đối phương. Giống như trường bối nhìn vãn bối, tựa như thần chỉ xem xét phàm nhân. Lần này, hắn hoàn toàn không nhịn được nữa. Hỗn trướng. Thương Lân chuẩn đế mạnh mẽ chống đỡ thân thể, phun ra một ngụm máu, thần sắc dữ tợn. Huyết mạch trong cơ thể gầm thét, vết thương lại lấy tốc độ kinh người khôi phục. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt rực lửa. Lại đến, lời còn chưa dứt, đã lần nữa xông ra. Quyền như thương long, pháp tắc gào thét, thế muốn xé rách hư không. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền lại giơ tay, một chưởng đánh xuống. Không tiếng động, lại như thiên địa chấn áp. Thương Lân chuẩn đế lần nữa bị đánh bay, xương ngực gãy lìa, nửa thân thể máu thịt be bét. Toàn thân như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống xa xa chiến đài. Mọi người đang xem chiến, da đầu đều tê dại. Lại một trường. Hắn căn bản không có sử dụng thần thông, chỉ tùy tiện vỗ một trường, lại áp chế Thương Lân chuẩn đế không có sức đánh trả. Thế này còn đánh cái gì nữa? Thương Lân chuẩn đế gào thét bò dậy, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn không tin bản thân cứ như vậy bị nghiền ép đến cùng. A, tiếng gào giận dữ rung trời, hắn thúc giục huyết mạch chi lực đến cực hạn, long ảnh quanh thân cuồn cuộn. Thiên địa phảng phất cũng theo đó mà gầm thét. Lần thứ ba, vồ giết ra. Nhưng mà, kết cục vẫn như cũ. Bùm, trường thứ ba của Khương Đạo Huyền đánh xuống, trực tiếp đánh nát phòng ngự của hắn. Thương Lân chuẩn đế phun máu tươi, xương sườn gãy hết, cả người nặng nề rơi xuống đất, chật vật đến cực điểm. Cảnh tượng này khiến vô số tu sĩ mí mắt giật thót, không nhịn được thay Thương Lân chuẩn đế đau lòng. Trời ạ, liên tục ba trường. Hắn mỗi lần đều bộc phát toàn lực, nhưng kết quả thì sao? Lần sau thảm hơn lần trước. Đây đã không còn là tỉ thí nữa, đây là nghiền ép đơn phương. Giữa chiến đài, bạch y phiêu đãng. Khương Đạo Huyền chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh như ban đầu. Khí tức của hắn không hề nổi lên gợn sóng. So với hắn, Thương Lân chuẩn đế đã đầy thương tích, khí huyết sôi trào, lung lay sắp đổ. Chẳng lẽ, thật sự dốc hết toàn lực, cũng không thể chiến thắng sao? Trong sự không cam lòng cực lớn, Thương Lân chuẩn đế cố nén đau nhức, lần nữa đứng lên. Nhưng lần này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ việc dùng nhục thân đối kháng. Chỉ vì hắn hiểu rõ, thân thể đối phương, quả thực là một cái thiên kiến không thể lay chuyển. Nếu lại dùng nhục thân đối đầu, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Gào. Thương Lân chuẩn đế ngửa mặt lên trời gào thét, huyết khí quanh thân nghịch lưu, triệu hồi bản mệnh pháp bảo. Xoát. Chỉ thấy một cây kim sắc đại kích bay lên. Thần kích khắc ấn vô số phù văn cổ xưa, thần quang rực rỡ, uy thế ngập trời. Đó chính là bản mệnh chuẩn đế binh của hắn, Liệt Thiên Thần Kích. Vừa xuất hiện, liền chấn động toàn bộ chiến đài ầm vang, hư không nứt vỡ tương tấc. Chuẩn đế binh. Đồng tử của đám tu sĩ xung quanh co rút lại. Bọn hắn đều hiểu, Thương Lân chuẩn đế đã thật sự liều mạng. Khoảnh khắc tiếp theo, Thương Lân chuẩn đế hai tay nắm chặt thần kích, thúc giục huyết mạch và pháp tắc chi lực trong cơ thể. Tức thì, trên chiến đài sấm sét ầm vang, rồng ngâm trận trận, vạn pháp cùng xuất hiện, hội tụ thành một đạo kích mang hủy thiên diệt địa, ngang dọc hư không. Một kích này dường như muốn chém nát cả thiên địa. Cho dù là những chuẩn đế đang quan chiến, trong lòng cũng chấn động kịch liệt, thầm kinh hãi. Uy thế này, nếu đổi là ta, cho dù dốc toàn lực, e rằng cũng khó mà ngăn cản. Đúng vậy, không hổ là Thương Lân chuẩn đế, quả thật không phải là hư danh. Mọi người đều nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đài. Bọn hắn muốn xem, vị chuẩn đế áo trắng kia, rốt cuộc phải làm sao để đỡ được một kích này. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc thiên địa run rẩy này, Khương Đạo Huyền đã động. Không tế ra pháp bảo, càng không hiển lộ bất kỳ dị tượng nào. Chỉ là giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Nhẹ nhàng điểm một cái. Vù, cỗ khí cơ ngập trời do Thương Lân chuẩn đế ngưng tụ, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Kích mang vặn vẹo, tan rã. Huyết mạch chi lực bóc ra, pháp tắc chi lực tan biến. Chỉ trong một cái hô hấp ngắn ngủi, một kích đủ để xé rách thế giới kia, liền bị triệt để bóc ra căn cơ, từng bước hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn kinh dị này, các chuẩn đế có mặt, tất cả đều biến sắc mặt. Hóa hữu thành vô, hắn lại có thể bóc ra căn cơ của công thế. Vạn pháp giai không, duy ngã độc tôn, người này lại nắm giữ thần thông bá đạo đến thế. Bọn hắn thân sắc hoảng sợ, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời, Thương Lân chuẩn đế cũng ngây ngẩn cả người. Hắn dốc hết toàn lực, thiêu đốt huyết mạch, vận dụng chuẩn đế binh thi triển ra một kích mạnh nhất. Vậy mà ngay cả tư cách rơi xuống trước mặt đối phương cũng không có. Chỉ một ngón tay kia, liền khiến tất cả sụp đổ. Không, không thể nào. Chênh lệch sao lại lớn đến thế, đây còn là tỉ thí cái gì nữa. Thương Lân chuẩn đế mặt không còn chút máu, toàn thân khí tức rối loạn. Ngay cả ngón tay đang nắm thần kích cũng không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, sâu trong đáy lòng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực tuyệt vọng. Ta, thua rồi. Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn mở miệng. Mà sau khi nói xong, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ để mọi chuyện kết thúc thật nhanh đi. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Theo việc Thương Lân chuẩn đế nhận thua, toàn trường lại một lần nữa xôn xao. Thua rồi, Thương Lân chuẩn đế cũng thua rồi. Trời ạ, hắn lại là người được mọi người công nhận là ứng cử viên mạnh nhất. Kim Linh chuẩn đế không địch nổi, Nội Uyên chuẩn đế bại trận, ngay cả Thương Lân chuẩn đế cũng bị nghiền ép. Vô số tu sĩ chấn động đến mức không thốt nên lời. Âm thanh hội tụ, dấy lên sóng lớn ngập trời. Lúc này, đám người Vương gia đã triệt để nổ tung. Thông Thiên tiền bối, hắn quả nhiên đoạt được vị trí thứ nhất. Ha ha ha ha, đạo tôn thứ 8, người mà Vương gia chúng ta mời đến, lại đoạt được đạo tôn thứ 8. Lần này, thật sự cất cánh rồi. Vô số tu sĩ Vương gia mặt mày đỏ bừng, gần như vui mừng đến rơi lệ. Bọn hắn đã có thể dự liệu được, Vương gia dựa vào đạo tôn thứ 8, sẽ ở trong đạo minh mà lên như diều gặp gió, không ngừng thăng tiến. Vương Diệp, vị lão tổ Vương gia này, càng kích động đến giọng nói cũng đang run rẩy. Đạo tôn thứ 8, Vương gia ta, cuối cùng có cơ hội vấn đỉnh tầng cao hơn. Bên kia, mặt Khương Viêm cười đến rạng rỡ. Hắn kéo lấy tay áo Lăng Thiên Tu, cả người đều đang run rẩy vì hưng phấn. Sư huynh, người thấy chưa, tộc trưởng của ta đoạt được hạng nhất rồi, đệ bát đạo tôn a, danh hiệu này nghe vào đã thấy bá khí vô cùng. Khóe miệng Lăng Thiên Tu giật giật, ta lại không mù, đương nhiên có thể thấy. Nhưng cho dù lời nói bình thản, trong lòng rung động lại vô cùng mãnh liệt. Nói không hoa, vị chuẩn đế áo trắng này, cho dù đặt ở mấy lần tuyển chọn đạo tôn trước, cũng là đệ nhất không có gì phải bàn cãi. Điều khiến hắn kinh hãi nhất là lai lịch của đối phương. Rõ ràng có thực lực như vậy, mà trước đó lại không có danh tiếng, chưa từng vang danh ngũ phương giới quần. Dường như bằng không mà xuất hiện. Hắn, rốt cuộc là tu hành ở nơi nào? Trong lòng Lăng Thiên Tu đầy nghi hoặc, mãi vẫn khó bình tĩnh lại. Trên không trung, bảy vị đại đạo tôn nhìn nhau. Khí tức giao thoa, uy áp như biển. Cuối cùng, đạo tôn thứ 2 bước ra, âm thanh hùng hậu, vang vọng đất trời. Trận chiến hôm nay, việc tuyển chọn đạo tôn thứ 8 của đạo minh đã có kết quả. Người này một tay trấn áp quần hùng, nghiền ép Thương Lân, thắng không hổ thẹn. Tiếng nói vừa dứt, đất trời rung chuyển, mọi người cùng hô. Đạo tôn thứ 8, đạo tôn thứ 8. Trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc, đạo tôn thứ 2 vung tay lên. Vèo, một khối thần thạch óng ánh trong xuất hiện ra từ hư không. Bề mặt lưu truyền khí cơ cổ xưa, thần huy mênh mông. Đây là thạch lập tôn của đạo minh chúng ta. Nếu đạo hữu có thể lưu danh trên đó, từ hôm nay trở đi, chính là đạo minh đệ bát tôn. Kim quang lưu truyền, thần thạch gầm thét. Toàn bộ không gian đạo minh dường như đều bị bao phủ trong thần uy vô tận. Vô số người nín thở, chăm chú nhìn vào bóng dáng áo trắng trên đài chiến. Đây là thời khắc ra miệng của vị chuẩn đế áo trắng. Chỉ cần hắn nguyện ý, từ nay sẽ bước lên đỉnh cao, danh chấn ngũ phương giới quần. Thế nhưng, trong thời khắc vạn chúng chú mục này, Khương Đạo Huyền lại chỉ chắp tay sau lưng, thản nhiên lắc đầu. Đạo tôn thứ 8, ta thấy vẫn là vị đạo hữu vừa rồi càng thích hợp hơn. Lời này vừa ra như sấm rền giữa trời xanh, ầm vang nổ vang. Trong nháy mắt toàn trường chết lặng. Cái gì? Hắn nói gì? Hắn từ chối? Không thể nào, đường đường đạo minh đạo tôn thứ 8, hắn lại không cần. Trong khoảnh khắc tất cả tu sĩ đều ngây người, vẻ cuồng nhiệt kích động ban đầu đều đông cứng trên mặt, thay vào đó là sự chấn động không thể tin nổi. Nếu nói việc nghiền ép trước đó đã đủ ly kỳ, thì sự đảo ngược hiện tại quả thực còn kinh người hơn càng nghiền ép. Bởi vì thực lực này hoàn toàn có thể đăng đỉnh. Nhưng người trước mắt lại khinh thường. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đạo minh đều chấn động. Mà những người phản ứng lại đầu tiên là đám người Vương gia. Bọn hắn lúc trước còn đang hoan hô nhảy nhót, ảo tưởng về tương lai Vương gia cất cánh. Nhưng giờ đây, tiền bối Thông Thiên lại không cần vị trí đạo tôn. Lần này, vẻ vui mừng trên mặt đều cứng đờ. Quả thật là thấu tim lạnh, tâm bay bổng. Không cần đạo tôn thứ 8. Vậy Vương gia chúng ta tính là gì? Bọn hắn như từ 9 tầng trời rơi xuống phàm trần, trong ngực dâng lên sự chán nản khó tả. Nhưng cho dù trong lòng tràn đầy không cam lòng và nghi hoặc, lại không một ai dám lên tiếng chất vấn. Dù sao, đó là Thông Thiên tiền bối quét ngang đạo tôn. Bọn hắn sao dám nhiều lời nửa câu? Mà ở ngoài chiến đài, Thương Lân chuẩn đế vốn đã chấp nhận thất bại, cả người đều ngây ngốc tại chỗ. Cái gì, hắn lại không cần đạo tôn thứ 8? Vậy vừa rồi nhìn ép ta là sao? Chơi đùa? Hay là đơn thuần để cho sướng tay? Một loại cảm xúc phức tạp tột độ cuộn trào trong lòng. Tên này, rốt cuộc là mang tâm thái gì đến tham gia? Trong lòng Thương Lân chuẩn đế đắng chát, lại sinh ra một tia nhục nhã khó hiểu. Cùng lúc đó, bảy vị đạo tôn đều biến sắc. Đạo tôn thứ 2 nhíu mày, trầm giọng hỏi. Không biết đạo hữu, đây là có ý gì? Lời vừa ra, đất trời yên tĩnh, vạn người nín thở. Mọi người đều muốn biết mục đích thật sự của vị chuẩn đế áo trắng kia. Chỉ thấy Khương Đạo Huyền cười nhạt. Đạo tôn thứ 8, đối với ta mà nói, quả thực không có hứng thú gì. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Vô số tu sĩ đạo minh sắc mặt biến đổi, nhíu chặt mày. Dù bọn họ thừa nhận thực lực của vị chuẩn đế áo trắng này, nhưng lời này không nghi ngờ gì là miệt thị trần trụi. Không có hứng thú, dám đánh giá vị trí đạo tôn như vậy. Trong lòng rất nhiều người dâng lên tức giận. Dù sao, đây chính là căn cơ đạo minh đứng trên đỉnh cao của ngũ phương giới. Bị một câu nói nhẹ bẫng như vậy phủ nhận, làm sao có thể nhịn được. Ngay cả mấy vị đạo tôn vừa rồi có ấn tượng cực tốt với Khương Đạo Huyền, thần sắc cũng dần dần lạnh xuống. Nhưng đạo tôn thứ 2 tâm cảnh phi phàm, lại không hề nổi giận, ngược lại bình tĩnh hỏi. Đạo hữu đã không có ý với vị trí đạo tôn, vậy vì sao lại đến đây? Dưới ánh mắt của vô số người, Khương Đạo Huyền mở miệng. Ta nghe nói, đạo minh các ngươi, vị trí minh chủ, đã trông chỗ hơn 100 vạn năm. Mà bản tọa, đối với vị trí minh chủ này. Hắn khẽ cười, ánh mắt như điện, quét ngang toàn trường. Ngược lại là có chút hứng thú. Lời này vừa ra, như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ vang. Cái gì? Hắn lại dám nói, muốn làm minh chủ đạo minh chúng ta. Điên rồi sao, đó là vị trí trên cả 7 vị đạo tôn, hắn dám mơ ước sao? Vị tiền bối này, thật sự là tàu hỏa nhập ma rồi sao? Vô số tu sĩ kinh hãi thất thanh, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Nếu nói trước đó cự tuyệt vị trí đạo tôn thứ 8, đã đủ kinh thế hãi tục. Vậy mà lời nói bây giờ, quả thực khiến toàn bộ đạo minh trên dưới đều phải thất thanh. Cũng chính vào giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ. Người trước mắt, không phải đến tranh đoạt vị trí đạo tôn thứ 8, mà là vì minh chủ đạo minh mà đến. Đạo tôn thứ 2 sắc mặt hơi trầm xuống, đạo hữu đang nói đùa sao? Trước từ chối vị trí đạo tôn, sau đó lại mơ ước vị trí minh chủ. Hành động này, cho dù là với tâm cảnh của hắn, cũng khó tránh khỏi có chút không kiềm chế được. Khương Đạo Huyền không trả lời, chỉ chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt kia, thâm thúy như tinh không. Vô thành thắng hữu thanh. Thái độ của hắn đã quá rõ ràng rồi, tuyệt đối không phải nói đùa. Không khí chết lặng. Vô số tu sĩ nín thở, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chốc lát sau, im lặng bị phá vỡ. Đệ ngũ đạo tôn bước ra, chào phúng nói, ha ha. Vị trí minh chủ, nếu đạo hữu có lá gan này, vậy cứ để hắn thử xem sao. Lời này thoạt nhìn là thuận nước đầy thuyền, nhưng trong giọng điệu lại cất giấu sự mỉa mai trần trụi. Hắn rõ ràng là đang xem trò cười. Nhưng, điều này cũng không khó hiểu. Dù sao giữa 7 vị đạo tôn, ai chưa từng nảy sinh vọng tưởng làm minh chủ. Nhưng trăm vạn năm qua, không có ngoại lệ, đều kết thúc trong thất bại. Thế mà, trong tình huống như vậy, đột nhiên nhảy ra một chuẩn đế không rõ lai lịch, lại lớn tiếng muốn ngồi lên vị trí đó. Trong lòng hắn tự nhiên vừa tức vừa buồn cười. Lúc này, mấy vị đạo tôn còn lại thấy thế, cũng không ngăn cản. Thậm chí ngược lại, bọn họ nhao nhao mở miệng. Đạo hữu nói rất đúng, vị trí minh chủ, không phải ai muốn là được, hắn đã dám nói lời này, cứ để hắn tự chuốc nhục nhã. Từ xưa yêu nghiệt vô số, kẻ cuồng vọng cũng vô số, nhưng có thể thật sự đi đến cuối cùng, lại có mấy ai. Trong nhất thời, ngoại trừ vị đạo tôn thứ nhất, mấy vị đạo tôn còn lại, thần sắc khác nhau. Hoặc xem kịch, hoặc khinh thường, hoặc lạnh nhạt. Nhưng không có ngoại lệ, không ai thật sự cho rằng đối phương có thể thành công. Đệ nhị đạo tôn nhìn cảnh này, lắc đầu, mở miệng nói. Vốn dĩ, hôm nay chỉ nên là tuyển chọn đạo tôn, không liên quan đến vị trí minh chủ. Nhưng, đã là đạo hữu có chấp niệm này, bản tôn, liền phá lệ một lần. Từ hôm nay trở đi, cho ngươi một đặc lệ, có thể tham dự tuyển chọn vị trí minh chủ. Âm thanh vừa dứt, toàn trường xôn xao. Chuyện này cũng được. Một kẻ dám nói muốn cướp vị trí minh chủ, một kẻ lại thật sự mở miệng cho hắn thử. Đây vẫn là đạo minh sao? Vừa rồi còn vì Khương Đạo Huyền cử tuyệt vị trí đạo tôn mà các tu sĩ đầy vẻ kinh ngạc, giờ phút này trực tiếp lâm vào điên cuồng. Mà bên kia, biểu cảm của mọi người vương ra đầu tiên là cứng đờ. Nhưng rất nhanh, liền trở nên kích động. Chuyện, đây xem như là chuyển cơ sao? Thông Thiên tiền bối không những khinh thường làm đệ bát đạo tôn, lại còn nhắm vào vị trí minh chủ. Nếu quả thật là như vậy, vậy tương lai vương gia ta. Vừa nghĩ đến đây, đám tu sĩ vương gia ai nấy đều cảm thấy trong lòng dâng trào. Vừa rồi còn cảm thấy vô cùng mờ mịt, giờ phút này bọn hắn đã nhìn thấy hy vọng mới. Cùng lúc đó, Khương Viêm cả người đều ngây ra. Tộc trưởng đại nhân, ngài ấy muốn tranh cử minh chủ đạo minh. Hắn nhịn không được nuốt nước bọt, ánh mắt quái dị nhìn về phía Lăng Tiên Thu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ta nhớ trước đây ngươi từng nói, nếu xét về số lượng cường giả, đạo minh còn hơn Cửu Nghi Đan Minh một bậc. Lăng Tiên Thu hơi sững sờ, gật đầu, không sai. Cửu Nghi Đan Minh ta tuy rằng nội tình không cạn, nhưng vẫn lấy đan đạo làm sở trường. Xét về bầu không khí tu hành tổng thể, tự nhiên không bằng đạo minh, một cự đầu to lớn như vậy. Khương Viêm trầm ngâm gật đầu. Tiếp theo đó, dường như hắn nghĩ đến điều gì, không khỏi cười nói, vậy nếu tộc trưởng của ta trở thành minh chủ đạo minh, chẳng phải là có thể trực tiếp che chở chúng ta sao? Sư huynh không phải đã nói sao, Lục Thiên Tà, cái tên minh chủ cho má kia, vẫn luôn không ưa gì phân bộ số 8 của chúng ta, sau lưng còn chèn ép chúng ta khắp nơi. Ha ha, có tộc trưởng đại nhân ở đây, hắn tính là cái thá gì? Nói rồi, còn đặc biệt đưa tay phải ra, vỗ vai Lăng Thiên Thu, vẻ mặt đắc ý. Sư huynh, không bằng như vậy, ngươi cứ theo ta đầu quân cho tộc trưởng đại nhân đi. Đến lúc đó nếu ngươi bị người ta chơi xấu, ta là người đầu tiên vì ngươi mà bất bình. Ha ha ha, có tộc trưởng đại nhân ở đây, chúng ta muốn đi đâu thì đi. Lăng Thiên Thu nghe vậy, đầy đầu hắc tuyến, tiểu tử ngươi muốn đào góc tường của ta. Khương Viêm khoát tay, ra vẻ đứng đắn, đâu có khoa trương như sư huynh nói. Đào góc tường, nghe khó nghe làm sao? Ta đây gọi là tập hợp những người tài giỏi trong thiên hạ, cùng nhau tụ họp. Hiểu chưa? Dù sao cũng tốt hơn việc ngươi cứ ở trong phân bộ số 8 của đan minh bị người ta chèn ép nhiều. Khóe miệng Lăng Thiên Thu hơi co lại, nhưng không đáp lời, chỉ nhìn Khương Viêm thật sâu. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người áo trắng ở trung tâm chiến đài. Phải nói là, thực lực của tộc trưởng sư đệ nhà mình quả thật rất đáng sợ. Nếu không phải có ước định với lão già kia, chỉ sợ mình thật sự sẽ động tâm. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền ở giữa chiến đài chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người đạo tôn thứ hai. minh chủ tuyển chọn là dùng phương thức nào? Lời này vừa ra, trong sân nhất thời yên tĩnh. Sau đó, ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua 7 vị đạo tôn, khiến mấy vị đạo tôn xếp hạng phía sau đều cảm thấy trong lòng run lên, toàn thân không được tự nhiên. Im lặng vài nhịp, đạo tôn thứ hai chậm rãi mở miệng, mong rằng đạo hữu biết, tuyển chọn minh chủ này khác với tuyển chọn đạo tôn. Nó không cần ngươi và ta lại đánh một trận. Về nguồn gốc, còn phải nói từ trăm vạn năm trước. Khi đó, lúc minh chủ đạo minh đời trước vẫn lạc, lưu lại một phương truyền thừa chi địa. Phàm là người có chi với vị trí minh chủ, đều có thể tiến vào trong đó. Chỉ có thông qua khảo nghiệm của nó, mới có thể ngồi lên vị trí minh chủ. Mà hiện giờ, dù là ta, hay là sáu vị đạo tôn còn lại, đều đã thử qua. Nhưng đều thất bại. Nếu ngươi thật sự có tự tin này, có thể thành tựu việc mà chúng ta đều không thể thành công. Vậy thì, cứ thử xem sao. Khương đạo huyền thần sắc thong dong, thản nhiên mở miệng, truyền thừa chi địa, ở đâu? Đạo tôn thứ hai nhìn hắn thật sâu, mở miệng nói, ngươi tưởng không gian đạo minh này, thật sự chỉ là nơi chúng ta tạm thời ngưng tụ để diễn võ thôi sao? Lời vừa dứt, toàn bộ thiên địa chấn động kịch liệt. Vô số màn sáng vỡ tan, hư ảo sụp đổ. Ngay cả trên vòng trời, cũng là núi non treo ngược, thác nước chảy ngược. Vô tận thần phong từ hư không trồi lên, đan xen thành một tòa cổ giới hùng vĩ. Ngôi sao rụng xuống dưới chân, vạn đạo cùng gieo, tựa hồ mọi quy tắc đều hội tụ ở nơi này. Mà đây, mới là diện mạo thật sự của không gian đạo minh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đạo tôn thứ hai lại mở miệng. Thiên địa này, chính là nơi truyền thừa. Tuy là do minh chủ của 100 vạn năm trước để lại, nhưng thật ra, có thể truy nguyên đến 1000 vạn năm trước. Khi đó, một vị minh chủ đã thiết lập nơi thí luyện này, từ đó về sau, các đời đều theo quy củ này. Từ khắp đó trở đi, muốn đăng lâm vị trí minh chủ, thì cần phải trải qua 3 cửa ải truyền thừa này. Nếu có thể thông qua, mới có thể được vị trí. Ha, nếu không thể, cho dù vị trí minh chủ để chống trăm vạn năm, cũng không ai có thể kế nhiệm. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều run lên. Lại có quy củ nghiêm khắc như vậy. Thà để chống trăm vạn năm, cũng không cưỡng ép tiến cử. Khó trách đạo minh có thể đứng vững trong vạn ước năm tháng. Đây mới là đại thế chân chính, đây mới là thế lực đỉnh cao. Không ít tu sĩ ánh mắt rực lửa, trong lòng sinh lòng kính sợ. Mà một bên khác, nghe những lời này, Khương Viêm không khỏi có chút cảm khái. Chậc, càng nghĩ càng thấy, minh chủ đan minh chúng ta, quả thực giống như một tên phế vật. Một con rối bị một đám thái thượng trưởng lão cứng rắn đẩy lên mà thôi. Đem ra so với đạo minh, quả thực mất mặt, đều là một trong thất cực, đạo minh thà rằng để chống vị trí minh chủ cả trăm vạn năm, cũng sẽ không để cho kẻ vô dụng lên làm mất mặt. Ngược lại là đan minh chúng ta, ha ha. Khương Viêm lắc đầu, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Sau đó, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Lăng Tiên Tu bên cạnh, sư huynh, ngài thật sự không tin nữa sao? Lời còn chưa dứt, liền bị Lăng Tiên Tu khoát tay ngắt lời, xem ngươi diễn trò đi. Khương Viêm ngẩn ra, lúng túng gãi đầu, cười khan hai tiếng, không dám nhiều lời. Lúc này, đạo tôn thứ hai lại mở miệng. Truyền thừa tổng cộng có 3 cửa. Trong vạn năm qua, cho dù là kẻ mạnh nhất đạo minh ta, cũng chỉ vượt qua 2 cửa trước, cuối cùng, dừng bước ở cửa thứ 3. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Khương Đạo Huyền, cười nhạt. Đạo hữu, nếu ngươi thật sự có thể thông qua cửa thứ 3 này, thành tựu việc chúng ta không thể làm được, chúng ta tự nhiên sẽ tôn ngươi làm tôn. Đương nhiên, nếu ngươi dừng bước ở cửa thứ 2, chúng ta cũng nguyện cho ngươi một cơ hội nữa, phong ngươi làm đạo tôn thứ 9. Với năng lực của ngươi, tuyệt đối không nên bị chôn vùi. Lời vừa dứt, vang vọng trong thiên địa, lâu thật lâu không dứt. Khương Đạo Huyền nghe vậy, thần sắc vẫn đạm nhiên như cũ. Bất quá, đối với vị trí đạo tôn thứ 9, trong miệng đạo tôn thứ 2, hắn không hề nhắc đến. Cứ như trong mắt hắn, chưa từng có hai chữ thất bại. Sau đó, hắn mở miệng nói. Vậy thì bắt đầu đi. Lời vừa dứt, đạo tôn thứ hai cùng sáu vị đạo tôn còn lại nhìn nhau. Bảy người thần sắc khác nhau, nhưng đồng thời thúc giục thần quang. Trong khoảnh khắc, bảy đạo hào quang xông lên trời, cầu thông thiên địa. Toàn bộ chiến đài trong nháy mắt tan vỡ. Từng tầng từng lớp màn không gian, như gương vỡ ra. Chẳng bao lâu, liền thấy một con sông ánh sáng xuyên suốt cổ kim, nằm ngang giữa trời và đất. Nó mênh mông vô bờ, rộng lớn vô tận. Vô số quang ảnh cuồn cuộn, mảnh vỡ thời gian rơi xuống, dấu ấn tiền bối chìm nổi. Trong đó có bóng dáng cổ đế, có đại thánh thở dài, có vô số tồn tại đã biến mất, đều đang thì thầm, khóc than, bi thương trong dòng sông dài này. Đó là dòng lũ năm tháng. Nó không thuộc về bất kỳ sinh linh nào, mà thuộc về chính thiên địa. Đây chính là cửa ải thứ nhất, Tuế Nguyệt Quan. Âm thanh của đạo tôn thứ hai vang vọng. Bước vào cửa ải này, cần phải đi ngược dòng. Có thể chống đỡ được sự nghiền ép của năm tháng dài đằng đẵng, mới có thể đến được bờ bên kia. Lời vừa dứt, cả vùng trời đất chìm vào tĩnh lặng. Vô số tu sĩ nín thở, trong lòng chấn động đến cực điểm. Rõ ràng cách biệt rất xa, bọn hắn lại vẫn từ trên dòng sông ánh sáng kia, cảm nhận được một cỗ một ngạt và sợ hãi ăn sâu vào linh hồn. Tựa hồ chỉ cần đến gần một bước, sẽ bị nghiền nát thành bụi, không còn dấu vết tồn tại. Ngay cả Thương Lân chuẩn đế, Lôi Uyên chuẩn đế, Kim Linh chuẩn đế đã tham gia thi đấu trước đó, nhìn vào uy thế của dòng sông ánh sáng kia, trong lòng cũng đều lạnh buốt. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy sức của mình, bước vào trong đó, e là ngay cả 10 nhịp thở cũng không chống đỡ nổi. Huống chi là nghịch dòng mà đi. Điều đáng sợ nhất, vẫn là đây chỉ là cửa ải thứ nhất. Rất khó tưởng tượng hai cửa ải sau, rốt cuộc sẽ khó đến mức nào. Cũng khó trách vị trí minh chủ có thể chống không suốt cả triệu năm. Bởi vì, đó căn bản không phải là chuẩn bị cho người. Ngay lúc mọi người kinh hồn tán đảm, Khương Đạo Huyền yên lặng nhìn dòng sông năm tháng phía trước. Đôi mắt hắn thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu vô tận hư ảnh chìm nổi trong đó. Tiếng khóc than trong đó, bóng dáng cổ đế trong đó, dấu vết của ức vạn sinh linh. Tựa hồ đều ở trong đáy mắt hắn, không dấy lên nổi nửa phần gợn sóng. Không có bất kỳ do dự nào, hắn bước chân, bước vào dòng sông năm tháng. Ầm, trong nháy mắt, trời đất biến sắc, thời gian chấn động. Vô biên tuyết nguyệt hồng lưu ầm ầm ập đến, tựa như trọng lượng của vô số thế giới, chút xuống, muốn đem hắn triệt để nhấn chìm. Ta từng là đế, lại cuối cùng về với cát bụi. Ta chứng đại thánh, lại vẫn hóa hư vô. Bất luận mạnh yếu, đều không thoát khỏi thời gian. Từng đạo thì thào cổ xưa, như tiếng chuông tang, vang vọng bên tai Khương Đạo Huyền. Tuyết nguyệt trường hà hóa thành ức vạn cánh tay, muốn kéo hắn vào hư vô vô tận, ma diệt sự tồn tại. Nhưng đối mặt với một màn đáng sợ như vậy, Khương Đạo Huyền lại chắp tay sau lưng, bước đi thong dong. Hắn không vận chuyển bất kỳ phòng ngự nào, cũng không phóng thích pháp tắc, chỉ lặng lẽ đi trong dòng lũ. Ầm ầm, màn trời tuyết nguyệt hồng đào đánh vào người hắn, lại phảng phất như đánh vào một vùng trời không hề động đậy, ngay cả gợn sóng cũng không dấy lên. Hắn vẫn bước đi, mỗi bước đều đạp nát vô số sóng thời gian. Chuyện này không thể nào. Hắn, vậy mà lại không sợ tuyết nguyệt trường hà. Vô số tu sĩ đang xem chiến triệt để ngây người. Ngay cả đám đạo tôn, sắc mặt cũng triệt để biến đổi. Bọn hắn tự mình thử qua cửa ải này, rõ ràng dòng sông này đáng sợ đến mức nào. Trong đó bất kỳ một đạo xung kích nào đều có thể nghiền nát thân thể và thần hồn của đại thánh, thậm chí là chuẩn đế bình thường thành cho bụi. Cho nên, cho dù là cường giả cảnh giới như bọn hắn cũng tuyệt đối không dám khinh suất. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt thì sao? Vị thanh niên áo trắng lai lịch thần bí này lại cứ thế từng bước một, dùng tư thái bình tĩnh như vậy mà đi qua. Không phòng ngự, không dãy giụa, giống như tất cả những điều này vốn dĩ nên như thế. Mà lúc này, ánh mắt của Khương Đạo Huyền khẽ động. Trong chỗ sâu của vô tận quang ảnh kia, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ. Bóng lưng kia chắp tay sau lưng, đang trùng khớp với dáng vẻ hiện tại của hắn. Đây là... Trong khoảnh khắc, trong lòng hắn xẹt qua một tia cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Dường như dòng sông năm tháng này đã từng có liên hệ nào đó với hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn nhíu mày, lại lắc đầu. Không thể nào. Đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Hắn thân xác vẫn bình tĩnh như trước, bước tới. Liên tiếp đi ra hơn ngàn bước, Khương Đạo Huyền nhìn chằm chằm dòng lũ năm tháng dưới chân. Bên tai vẫn còn vô số lời thì thầm cổ xưa vang vẳng, tựa hồ như vạn tiền hiền đang than thở. Thế nhưng thần sắc hắn không đổi, thậm chí mí mắt cũng không thèm nhấc lên nửa phần. Rất lâu sau mới nhàn nhạt thốt ra bốn chữ: chẳng qua chỉ thế. Âm thanh không cao, lại như sấm sét nổ vang trong thiên địa này. Dầm. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cất bước tiến lên, thân ảnh nhẹ nhàng ung dung như dạo chơi trong sân. Trong dòng sông năm tháng, ức vạn quang ảnh cuồn cuộn, sóng lớn thời gian nghiền ép. Thế nhưng dưới ánh mắt của mọi người, những dòng lũ kia dường như mất đi ý nghĩa. Dù hung hiểm thế nào, khi đến gần hắn ba thước, đều tan rã. Dòng sông năm tháng vốn nên vô tình nuốt chửng tất cả, thế nhưng trước mặt hắn lại như dòng suối phàm tục, bị bình thản dẫm một cái liền nhường đường. Cứ như vậy, hắn hờ hững từ thuở ban đầu của năm tháng đi đến bờ bên kia của năm tháng. Khi bước cuối cùng hạ xuống, y bào của hắn phần phật, bạch y phiêu nhiên đã đứng ở bờ bên kia của dòng sông ánh sáng. Khoảnh khắc đó, thiên địa chết lặng, tất cả tu sĩ quan chiến trong đầu trống rỗng, đồng tử bọn hắn co rút lại, hô hấp ngưng trệ, tựa hồ quên mất nên phản ứng thế nào. Đi qua rồi. Không thể nào, chuyện này sao có thể? Tuyết Nguyệt Trường Hà, ngay cả đạo tôn cũng không dám tự phụ với Tuyết Nguyệt Trường Hà, hắn lại. Một câu, chỉ thế mà thôi, liền đi qua rồi. Vô số người thất thanh kinh hô. Sự chấn động này, so với việc đối phương nghiền ép Kim Linh, Lôi Uyên, Thương Lân ba vị chuẩn đế trước đó, còn thấu xương hơn. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí không thể dùng từ cường đại để hình dung thanh niên áo trắng trước mắt. Mà sự thong dong và bình tĩnh kia, dường như cũng đang cho mọi người biết. Cái gì mà Tuyết Nguyệt Trường Hà, chẳng qua chỉ là một đoạn đường dưới chân hắn mà thôi. Giờ khắc này, ngay cả chư vị đạo tôn kia cũng không khỏi biến sắc. Phải biết, lúc trước bọn họ mỗi người vượt qua cửa ải này, đều phải dốc hết toàn lực, khổ sở chống đỡ. Cho dù là đệ nhất đạo tôn hiện tại, năm đó cũng phải tốn trọn một canh giờ, mới miễn cưỡng đi qua. Thế nhưng, thanh niên áo trắng trước mắt thì sao? Chỉ trong vài chục nhịp thở ngắn ngủi, đã ung dung bước qua dòng sông năm tháng. Trong khoảnh khắc, trong lòng mấy vị đạo tôn đồng thời hiện lên cùng một ý nghĩ. Đây còn là người sao? Có lẽ nào quá nhanh? E là hắn đã nắm giữ thời gian pháp tắc, nếu không sao có thể đi hết trong vài chục hơi thở. Hẳn là vậy, nếu không dựa vào con đường này, hắn chỉ có thể dựa vào năm tháng thực sự để mài giũa, vậy thì quá mức đáng sợ rồi. Đúng lúc bọn họ còn đang âm thầm bàn tán, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Dòng sông năm tháng sau lưng Khương Đạo Huyền đã sụp đổ. Thay vào đó là một tòa cổ điện uy nghi. Điện vũ nguy nga, cao vút tận mây xanh. Trên cửa điện, vết máu loang lổ ngưng tụ thành hai chữ triện cổ xưa. Nhân quả. Chỉ liếc mắt một cái, mọi người đã như bị sét đánh, dường như xuyên qua cánh cửa điện, nhìn thấy oán niệm và chấp niệm của vô số sinh linh. Đúng lúc này, vị đạo tôn thứ hai lại lên tiếng. Đây là cửa ải thứ hai, nhân quả chi điện. Ở đây, tất cả nhân quả, nghiệp lực trong quá khứ đều sẽ hiển hiện. Hoặc là kẻ thù, hoặc là người thân, hoặc là chấp niệm đều sẽ lần lượt hiện ra. Có thể đoạn tuyệt nhân quả, bước ra khỏi đại điện, liền xem đạo của chính ngươi. Lời nói bình thản, lại như trọng truy giáng vào tâm khảm mọi người. Nếu nói cửa ải thứ nhất, Trường Hà Tuế Nguyệt, là sự nghiền ép ở cấp độ thiên địa. Vậy nhân quả chi điện của cửa ải thứ hai này, chính là khảo nghiệm trực chỉ tâm linh, đạo tâm. Tuế Nguyệt còn có thể dựa vào sức mạnh cường đại mà xông qua, nhưng nhân quả lại là xiềng xích khó thoát nhất. Chư vị đạo tôn đời trước của đạo minh ta thất bại ở cửa ải này, đều vì không thể vứt bỏ chấp niệm, không thể đoạn tuyệt nhân quả quá khứ. Cửa ải này, khó rồi. Đúng lúc mọi người đang nghị luận, cửa điện đã từ từ mở ra. Khương Đạo Huyền bước ra một bước. Khoảnh khắc đó, không gian trong điện phát sinh biến hóa. Tựa hồ có vô số đường nét từ sâu trong hư vô hiện ra, đan xen chằng chịt, hóa thành từng dòng sông nhân quả lạnh lẽo. Mà trên những đường nét nhân quả này, còn hiện ra từng bóng người mơ hồ, hoặc mang theo lửa giận ngút trời, hoặc mang theo mối hận ngập trời, hoặc lộ vẻ bi thương và không cam lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn hắn đồng loạt mở miệng, âm thanh ầm ĩ. Người thiếu ta nhân quả, người cướp đoạt cơ duyên của ta, người hủy diệt một tộc của ta. Mỗi một câu đều mang theo oán hận xé ruột xé gan. Mỗi một bóng dáng đều tựa hồ như đã từng tồn tại, cảm xúc nồng đậm đến cực điểm, gần như muốn phá vỡ xiềng xích của đại điện. Vô số tu sĩ vây xem nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều trắng bệch. Chỉ vì cho dù cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chấp niệm mà những hư ảnh nhân quả kia tản ra rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Khí tức thật đáng sợ. Cái này còn đáng sợ hơn cả dòng sông năm tháng. Năm tháng còn có thể dùng thực lực cứng rắn chống lại, nhưng nhân quả, đây là tâm kiếp vô hình vô tướng. Âm thanh ồn ào, chấn động đến cực điểm. Đồng thời, trên không trung, mấy vị đạo tôn thần sắc ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người áo trắng kia. Cửa thứ hai là đạo của nhân quả, không liên quan gì đến năm tháng. Hắn tuy nắm giữ thời gian pháp tắc, lại không thể may mắn. Có thể vượt qua hay không, phải xem đạo tâm của hắn. Hừ, ta muốn xem, hắn có thể giống như trước đó, hời hợt mà đi ra hay không. Trong đại điện, vô số hư ảnh gào thét xông đến. Sát cơ và oán niệm ngưng tụ thành thực chất, dường như muốn nhấn chìm Khương Đạo Huyền. Nhưng đối mặt với tất cả, thần sắc của hắn vẫn bình thản như mặt hồ cổ xưa. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt. Đợi đến khi những hư ảnh nhân quả kia xông đến gần, hắn chỉ khẽ nhấc mi, thản nhiên mở miệng. Nhân quả, chấp niệm, chờ đợi, chẳng qua chỉ là hư vọng ảo ảnh mà thôi. Vừa dứt lời, thiên địa chấn động, vô số hư ảnh nhân quả ầm ầm vỡ nát, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, tan biến trong hư không vô tận. Các tu sĩ quan chiến, triệt để ngây người. Hắn lại chỉ bằng một câu nói đã đánh tan hư ảnh nhân quả. Chuyện này sao có thể, đó là nhân quả điện đấy, ngay cả đạo tôn cũng bị nhốt trong đó, hắn lại tùy tiện một lời đã phá vỡ. Chẳng phải điều này có nghĩa là, đạo tâm của hắn viên mãn vô khuyết, không bị bất kỳ chấp niệm nào ảnh hưởng sao? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, vang vọng khắp không gian đạo minh. Mà các đạo tôn cũng lần nữa động dung. Hay cho một tâm cảnh viên mãn, nếu không vô khuyết đến thế, làm sao có thể phá? Không thể tưởng tượng nổi, tâm đạo của người này, e là đã gần viên mãn rồi. Tuế Nguyệt có thể dùng sức mạnh để phá, nhưng quả lại chỉ có người có tâm đạo vô hạ mới có thể phá vỡ. Khó trách hắn có thể tùy tiện nói một câu, quét sạch chấp niệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.